Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, không cho phép nhìn tiểu thuyết 4. Ách, ta lại nhìn. Bầu trời này ngôi sao thực sự là đẹp mắt a. Lão Trình đem đầu chuyển trở về, thuận miệng biên một cái lý do hướng về Trình Chi Ngôn nói. Đúng vậy a, thực sự là sáng tỏ a. Chu Nguyệt cười xấu hổ cười, thuận miệng phụ họa nói. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu hướng về thiên bên trên nhìn một chút. Tối như mực trong bầu trời đêm, đừng nói ngôi sao, ngay cả mặt trăng đều chưa từng xuất hiện. Kia là cái gì? Nếu không hai ngươi trò chuyện tiếp một hồi, ta với ngươi mẹ đi tản bộ. Lão Trình đại khái là phát hiện mình câu nói mới vừa rồi kia sơ hở quá lớn, thế là liền dứt khoát làm rõ hướng về Trình Chi Ngôn nói. Không cần, chốc lát nữa phòng ngủ muốn cha ngủ, ta phải đi về trước. Trình Chi Ngôn hướng về tiểu thỏ phất phất tay nói. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai lại bồi ngươi. Tốt, tiểu thỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực, ngượng ngùng gật gật đầu. Mắt thấy Trình Chi Ngôn rời đi, lão Trình cùng Chu Nguyệt lúc này mới cúi đầu xuống, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu hướng về tiểu thỏ tấm kia hơi sưng đỏ bờ môi nhìn sang, ngoặc kép chấm chấm, chậc chậc, đều sưng, thực sự là cầm thú a. Lão Trình trên gương mặt kia là viết kép đau lòng hai chữ. Đứa nhỏ này, tuy nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng cái này làm được cũng có chút quá đáng a. Chu Nguyệt nhìn xem tiểu thỏ miệng, trong mắt tràn đầy cũng là không nỡ. Tiểu thỏ nghe hai người bọn họ nói chuyện, trên mặt liền cùng đốt cháy một dạng, ánh mắt quẫn bách mà đều không biết nên nhìn chỗ nào mới tốt nữa. Đi thôi, cùng mụ mụ trở về nhà khách, lấy cho ngươi lạnh khăn mặt thoa một thoa, hẳn là sẽ tương đối nhanh tiêu sưng. Chu Nguyệt sờ sờ tiểu thỏ đầu, ôm bả vai nàng quay người liền hướng phía ngoài cửa trường mặt cách đó không xa tòa kia nhà khách đi đến. Tiểu tử thúi này, thực sự là một chút cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc. Lão Trình thở dài một hơi, hai tay chắp sau lưng, đi theo Chu Nguyệt cùng tiểu thỏ sau lưng, lẩm bẩm nói. Tiểu thỏ đã hoàn toàn không biết nên dùng vẻ mặt gì đối mặt hắn hai. Cuối tuần tại Nam Kinh bồi Trình Chi Ngôn qua một vòng mạt về sau, chiều chủ nhật, tiểu thỏ liền đi theo lão Trình cùng Chu Nguyệt trở về Z thành phố. Trước khi ly biệt trước đó, Trình Chi Ngôn ngàn dặn dò vạn dặn dò tiểu thỏ, cái này một tuần lễ tuyệt đối không cho phép nhìn loạn tiểu thuyết tình cảm. Nhất định phải học tập thật giỏi, bởi vì dựa theo Z thành phố nhất trung trường trung học phụ thuộc truyền thống Quang Vinh, 11 trước đó nhất định sẽ tiến hành một lần thi tháng, đến trắc nghiệm một lần mọi người thành tích, sau đó lại từ thành tích đến quyết định ngươi cái này quốc khánh ngày nghỉ có thể hay không trôi qua rất vui sướng. Tiểu thỏ gật gật đầu, đầy miệng đáp ứng, đưa đi tiểu thỏ cùng phụ mẫu. Trình Chi Ngôn vừa về tới ký túc xá, liền bị ba tên kia bao vây lại. Trình đại lớp trưởng, muội muội của ngươi cùng ngươi cha mẹ đi thôi a. Kỷ Lâm Khải một mặt như tên trộm bộ dáng, hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Trình Chi Ngôn trầm mặc một chút, không có trả lời vấn đề này. Nhìn ngươi hai ngày này đều bồi tiếp muội muội của ngươi chơi, chúng ta còn không biết, nguyên lai ngươi lại là một muội khống. Vương Thước một mặt ghét bỏ biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn, lắc lắc đầu nói, trong lòng ta lạnh lẽo cô quạnh đại lớp trưởng a, hình tượng bị hủy như vậy. Ai, không nói cái này, kỳ thật ta vẫn tương đối hiếu kỳ, Trình đại lớp trưởng bạn gái đến cùng dáng dấp ra sao? Cũng hoặc là gia hỏa này căn bản cũng không có bạn gái. Trương Vũ Phi một cái ngón trỏ vuốt ve bản thân cái cằm, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn xem Trình Chi Ngôn, chậm rãi nói. Trình Chi Ngôn nhìn bọn họ một chút, thanh âm thản nhiên nói, các ngươi là không tin ta có bạn gái. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-laot-laoit-taoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http